Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, ta không phục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu làm Lâm Kiệt nói ra, không có ở đây đào. Tạo kế hoạch bên trong, lúc, Thạch Cảnh Sơn đám người sắc mặt bỗng nhiên đổi được âm trầm. Bất quá, có một người hành động, nhưng là tương đối dứt khoát, chỉ gặp Dư Cảnh Thắng thu thập một chút trên bàn học notebook và bút. Không nói một lời đi về phía cửa, kéo ra cửa phòng học đang lúc, Dư Cảnh Thắng thân hình một ngừng, nói, chúng ta đạo sư là Trần giáo sư, không phải cầm lông gà làm lệnh tiễn, không biết trời cao đất rộng người, có người theo ta cùng đi sao? Làm hy vọng của hắn là, có hai người thân hình giật giật, gặp đứng Thạch Cảnh Sơn, Cao Lập Kiến các người không có tiến một bước hành động. Liền dừng lại, Dư Cảnh Thắng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, một thân một mình rời đi phòng học. Thạch Cảnh Sơn cao giọng chỉ trích, Lâm sư đệ, đạo sư để cho ngươi dạy thế, đây là đối với tín nhiệm của ngươi và đồng ý. Cũng không phải là để cho ngươi giống như ăn cháo vậy. Chơi đùa quấy rối, Lâm Kiệt nhẹ suy một tiếng, nói, các ngươi thật giống như quên Trần giáo sư giao phó, ta là toàn quyền phụ trách. Đây cũng chính là nói, ta có thể muốn làm gì, thì làm như thế đó. Dĩ nhiên, ta không biết không có chút nào nguyên do cầm các ngươi rời ra ta đào tạo kế hoạch. Đây đều là chính các ngươi không quý trọng duyên cớ. Thạch Cảnh Sơn chân mày vặn thành một cái. Vướng mắc, không quý trọng, lời này nói như thế nào? Lâm Kiệt, người tốt nhất nói ra một cái 1, 2, 3 tới. Nếu không cho dù là đạo sư yêu tài che chở ngươi, học viện và trường học cũng sẽ không để cho ngươi quấy rối. Lâm Kiệt chính là ha ha cười một tiếng, châm chọc nói. Học viện và trường học sẽ quản ta. Thạch Cảnh Sơn, ngươi có phải hay không hôm nay dậy quá sớm? Còn chưa tỉnh ngủ à? Thật là chuyện tiếu lâm. Mặc dù là Trần giáo sư sai phái để cho ta dạy thế, nhưng trên thực chất, cái này chương trình học, học viện và trường học là sẽ không công nhận. Ừ. Nói cách khác, các ngươi có thể đem cái này chương trình học làm là ta chủ trì một cái học tập hứng thú tiểu tổ. Vừa nói như vậy, Thạch Cảnh Sơn ngươi hẳn thanh tỉnh một chút đi. Chỉ là một học tập tiểu tổ, ta dĩ nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Nói đến đây, Lâm Kiệt thu liễm trên mặt vẻ châm chọc, nghiêm nghị nói, lời tuy như vậy, ta cũng cho các ngươi nói 4, 5, 6, để cho các ngươi biết mình kết quả là bởi vì cái gì mất đi bị ta đào tạo hướng dẫn tư cách và cơ hội. Dư Cảnh Thắng, Đinh Giá, Từ Diệp ba người. Lâm Kiệt nói ra cái này tên của ba người lúc, lại có một người từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn loáng thoáng nhớ người này kêu Đinh Giá. Hắn trầm giọng nói, cái này ba người không có ở hết hạn thời gian trước, đưa ra ta ở sáng sớm thứ hai bố trí làm việc. Vậy không có bất kỳ giải thích gì, đối với như vậy độc hành khác biệt, rất có cá tính người. Ta cho rằng, bọn họ ba người căn bản không cần ta hướng dẫn, hoàn toàn có thể mình xông ra một phen thiên địa. Ta, Đinh Giá, một hồi, cuối cùng vậy không nói ra một cái lý do, thu thập một chút đồ mình, rời phòng học, đi theo sau lưng hắn cùng đi ra ngoài. Còn có Từ Diệp, Mã Hồng Mẫn, Lâm Kiệt lại kêu một cái tên, đứng lên một vị sắc mặt khẩn trương nữ sinh, người đệ trình làm việc, chỉ miêu tả 17 chủng phổi tổn thương. Nếu như đây là ngươi tài nghệ thật sự, ta sẽ lập tức đề nghị Trần giáo sư cầm ngươi xóa tên. Gặp Mã Hồng Mẫn vành mắt bắt đầu biến đỏ, nước mắt doanh tại lông mi, Lâm Kiệt nói tiếp. Ta cũng không tin tưởng một cái mài hai học sinh, chỉ có tài nghệ như vậy, chỉ có thể cho rằng ngươi là ở qua loa lấy lệ tác trách ta. Ngươi qua loa lấy lệ ta cũng qua loa lấy lệ ngươi, có phải hay không rất công bằng đâu. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Thạch Cảnh Sơn, Cao Lập Kiến các người, cười nói, còn như các ngươi, đệ trình làm việc cũng coi là mạnh mẽ, miễn cưỡng cùng các ngươi thụ giáo dục trình độ tương thích ứng. Nhưng là, các ngươi không phải chép sách, chính là tìm tòi trên net kiến thức. Hắn cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không ở bệnh viện cấp cứu bệnh nhân thời điểm, cũng phải trước tra một chút sách, hỏi một câu Baidu à. Lần này làm việc, ta mục đích chính là muốn sờ các ngươi một chút để, thông qua lần này làm việc, để cho ta biết, các ngươi cái này mấy người, không có nghiêm khắc tự hạn chế tinh thần, trộm gian dở thủ đoạn ăn gian như vậy đặc chất, là ta phá lệ chán ghét, cho nên, ta liền đem các ngươi loại bỏ ra ngoài. Hắn lời còn chưa nói hết, thì có một người hô, Lâm sư đệ, ta bảo đảm, không có ăn gian. Lại có một người đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói, ta vậy có thể bảo đảm, không có ăn gian, chỉ trích chúng ta ăn gian, ngươi phải có bằng cớ cụ thể mới được, ngươi đây là đang làm nhục người chúng ta cách, lần này, bị Lâm Kiệt chỉ đích danh mấy người toàn đều đứng lên, không phải thề thành khẩn bảo đảm, chính là để cho Lâm Kiệt cầm ra bằng chứng như núi chứng cớ, nếu không chuyện này, không xong. Lâm Kiệt nhìn càng nói giọng càng lớn, càng nói càng kích động mấy người, rất có quy luật gõ một cái nói bàn, chờ phòng học lần nữa khôi phục yên lặng, hắn chỉ một cái cách mình gần nhất một người đàn ông tử. Hỏi, ngươi, tên gọi là gì? Trương Hạo Đông, Trương Hạo Đông, Trương Hạo Đông, người nam này tử liên tiếp lặp lại 3 lần. Một mặt bực tức nói, ta và ngươi chí ít gặp qua 3 lần mặt, ăn chung qua 2 lần cơm, mỗi lần cũng có nói qua nói, ngươi lại vẫn không nhớ được ta tên chữ, ta thật hoài nghi ngươi chỉ nhớ. Lâm Kiệt nhàn nhạt nói, ta có thể nói cho ngươi, trí nhớ của ta rất tốt, chỉ là không biết đi nhớ một ít không quan trọng sự việc mà thôi. Không nhớ ngươi tên chữ, chỉ có thể nói minh ngươi cho ta ấn tượng không đủ sâu, hoặc là nói, ngươi không có trọng yếu đến, để cho ta cố ý cần phải đi nhớ trình độ. Ngay tại Trương Hạo Đông sắc mặt, đổi được xanh mét lúc đó, Lâm Kiệt chợt nói, à, ngươi làm việc, ta nhớ ra rồi, ừ, không tệ, vô cùng không tệ, ta biết. Ngươi có một bản Konrad Adenauer tiến sĩ biên soạn hô hấp bệnh học cùng lâm sàng chẩn đoán. Lâm Kiệt nhìn về phía đang ngồi những người khác, nói, các ngươi cũng ghi nhớ, quyển sách này là các ngươi tất đi học hạng mục, không có quyển sách này, tan lớp sau đó có thể tư vấn một chút Trương Hạo Đông. Từ nơi nào có thể mua được cái này bản chuyên, hoặc là sao chụp một chút cũng có thể. Trương Hạo Đông sắc mặt tăng đến đỏ bừng. Hô, Lâm Kiệt, ta làm việc lên nội dung. Đúng là phần lớn đến từ quyển sách này. Nhưng là, quyển sách này, ta thường xuyên xem. Nội dung phía trên, ta đều nhớ. Làm bài tập lúc, ta là toàn bằng trí nhớ trong đầu viết. Tuyệt đối không có lần nữa lật xem quyển sách này. Tuyệt đối không có. Trương Hạo Đông thanh âm đều có chút khàn cả giọng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, ta thính lực vậy rất tốt, ngươi không cần lớn như vậy tiếng, còn như là ngươi nhớ, vẫn là sao sách, chúng ta liền cần tại chỗ nghiệm chứng một chút, nếu như là ta sai, ta hướng ngươi nói xin lỗi nhận sai. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta dạy đầu, ngươi lặp lại ngươi một chút làm việc ở giữa nội dung. Như thế nào? Viêm phổi thùy, ích tiến biểu hiện, bệnh phát 12 giờ sau đó. Đại diệp âm ảnh dần dần đổi là tán ở ban phiến trạng âm ảnh. Tiến tới diễn biến là tìm điều trạng âm ảnh. Lâm Kiệt chỉ một cái Trương Hạo Đông. Nói, 1, 2, 3, đến ngươi. Trương Hạo Đông kêu hả hả liền một chút. Giải thích, ta hiện tại tâm tình khẩn trương. Không nghĩ ra. Lâm Kiệt, ngươi hẳn biết, trí nhớ của một người bị hơn chủng nhân tố ảnh hưởng. Ta bây giờ muốn không ra, không đại biểu lúc ấy ta làm bộ nghiệp thời điểm không nghĩ ra. Ngươi nói ngược lại cũng đúng. Lâm Kiệt sâu sắc cho là đúng, gật đầu một cái. Hắn lấy ra laptop của mình, kết nối với phòng học máy chiếu hình, mở máy, cầm Trương Hạo Đông làm việc đầu đặt ở hình chiếu bao lên. Tất cả mọi người liền thấy Lâm Kiệt ở nơi này phần làm việc lên, làm đạt hơn 20-30 chỗ ký hiệu. Trương Hạo Đông, ngươi làm việc, trong đó có 7 chỗ, mời 1.600 chữ, cùng hô hấp bệnh học cùng lâm sàng chẩn đoán nội dung trong sách có thể nói là hoàn toàn nhất. Chí, liền tiêu điểm ký hiệu cũng nhất trí, ngươi có thể cho ta một cái giải thích sao? Hoặc là nói, ngươi có hình ảnh vậy trí nhớ, có thể liền chi tiết cũng nhớ không kém chút nào. Ở phòng học nhiều người nhìn soi mói. Trương Hạo Đông không đang giải thích, thu thập một chút mình đồ. Ra phòng học, Lâm Kiệt ánh mắt chậm rãi quét qua còn đứng mấy người. Một số người tầm mắt liền xuất hiện né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Các ngươi bên trong, còn có ai nghi ngờ ta phán đoán sao? Lâm Kiệt mở miệng hỏi. Ta, Thạch Cảnh Sơn vẫy tay, kích động lớn tiếng nói. Ta lấy mình phụ mẫu dạy thề. Ta làm việc, không có sao sách, cũng không có Baidu trên net kiến thức. Lâm Kiệt, ta biết năm trước ta là Lại Hạo Minh nói giúp chuyện. Chọc phải ngươi, gặp phải ngươi ghi hận. Ngươi không muốn ta nghe ngươi giờ học. Có thể, ngươi âm thầm theo ta nói một tiếng. Liền có thể, nhưng là, ta không cho phép ngươi thông qua loại phương thức này. Vu oan ta trộm gian giờ thủ đoạn ăn gian. Ngươi đây là đang cố ý bôi đen ta. Thạch Cảnh Sơn vang vang có lực nói. Ta không phục. Lâm Kiệt, ngươi tốt nhất có thể tìm ra ta ăn gian thiết thực chứng cớ. Nếu không, chuyện này ta nhất định phải đòi một giải thích. P.S. Bên TQ là Baidu. Còn ở nơi khác ghi, GG, ý là Google. Coi như động từ tìm kiếm. Tại mình thấy nhiều bạn viết tắt là GG cái đó. Đúng ra là lên Google tìm cái đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/chéo/song/nối_lai_nối_tsap_nối_nin_80_lam_nối_dan_nối_mo_i_hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.